Chương 1522, 1522, người nói láo, 9. Nguyên lai Nguyễn Thanh Thanh bạn trai cũ đã sớm tại sân thượng phụ cận bồi hồi, hắn thấy được Nguyễn Thanh Thanh cùng với Diêu Duệ, còn vụng trộm dùng di động vỗ xuống Diêu Duệ an ủi Nguyễn Thanh Thanh hình tượng, định tìm cơ hội đi bắt chẹt Diêu Duệ. Chủ ý của hắn đánh rất khá, bởi vì biết Diêu Duệ gia cảnh rất tốt tờ, vẫn là thư hương môn đệ, khẳng định rất chú ý thanh danh. Về sau hắn chính là mình cây dụng tiền người đàn ông này cư nhiên như thế vô sỉ cùng hèn hạ, nghĩ đến mình thiếu Diêu Duệ nhiều như vậy. Nguyễn Thanh Thanh lập tức kích động lên, muốn đi đoạt tay của người đàn ông cơ, kết quả hai người ngay tại trên sân thượng xé rách. Đang lúc lôi kéo, Nguyễn Thanh Thanh dưới chân trượt đi liền bị nam nhân dùng sức đẩy đi xuống lầu. Mắt thấy mình lỡ tay giết người, nam nhân kia lập tức đem hiện trường ngụy trang, còn cố ý viết xuống chữ bằng máu, muốn thay đổi vị trí ánh mắt. Một nhóm chữ bằng máu, người nói láo không có kết cục tốt. Câu nói này triệt để Nguyễn Thanh Thanh chết trở thành sân trường náo động nhất tin tức đến cùng. Nguyễn Thanh Thanh là bởi vì chính mình nói dối hay nấy tự sát, còn là bởi vì Diêu Duệ nói dối, mà đau buồn phẫn nộ tự sát vô luận như thế nào. Bởi vì Nguyễn Thanh Thanh chết, Diêu Duệ đều bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Mà lúc này đây, sợ hãi việc của mình bại lộ hung thủ giết người lại thư A Cơ đem Diêu Duệ cùng Nguyễn Thanh Thanh tại sân thượng ảnh chụp in ra, thiếp ở trong trường học trong. Lúc nhất thời, Diêu Duệ trở thành mục tiêu công kích, cha mẹ của hắn đều bị tức được tiến bệnh viện, mà có thụ áp lực Diêu Duệ bởi vì việc này mà được trọng độ hâm hực. Cũng không lâu lắm, hắn cu nở dê tại cái kia lầu dạy học tầng cao nhất sân thượng, nhảy lầu tự sát. Cố sự này tựa hồ đến nơi này chính là kết cục, nhưng là để cho người ta không nghĩ tới chính là, năm đó giết chết Nguyễn Thanh Thanh nam nhân kia con trai, 20 năm sau hắn thế mà cu nở dê đi tới Yến Đại học Y khoa Bắc Kinh đi học, mà lại hắn cùng cha của mình đồng dạng, thích hoa ngôn xảo ngữ, khắp nơi lừa gạt nữ hài tình cảm. Có lẽ cũng là bởi vì dạng này lại dẫn xuất Nguyễn Thanh Thanh đoán linh, mở ra một vòng mới sân thượng té lầu mê án. Mà nữ chính một đoàn người bởi vì nghỉ hè thời điểm tại sân thượng dẫn quỷ, khai giảng hậu học chữa NG ho cờ liền phát sinh sân thượng tự sát sự kiện, bọn hắn vẫn cho là mình đem Nguyễn Thanh Thanh quỷ hồn triệu hoán đi ra. Cho nên một mực đang nghĩ tận các loại biện pháp tìm kiếm nàng quỷ hồn, đồng thời ngăn cản hành vi của nàng. Đồng thời, Thẩm Tuyết cu nở dê tại tích cực điều tra chuyện năm đó, cuối cùng rốt cục bị nàng tra được chân tướng, để năm đó hung thủ đền tội, mà Nguyễn Thanh Thanh linh. Hồn cu nở dê bởi vậy có thể nghỉ ngơi. Toàn bộ cố sự chính là như vậy, mà cố sự này bên trong nói dối, liền là năm đó Nguyễn Thanh Thanh cái kia nói dối, còn có hung thủ cố ý lưu lại câu kia nói dối, hai câu nói láo. Hại Diêu Duệ không có mệnh, người nói láo không có kết cục tốt. Câu này nói láo, là cỡ nào châm trọng. Nguyễn Thanh Thanh một mực rất hối hận, cho dù chết, nàng cu nở dê không có cách nào tha thứ mình, càng không thể tha thứ cái kia hung thủ. Cố sự này kịch bản kỳ thật coi như chặt chẽ, tra án quá trình có không ít quá yếu nhiều nguyên tố, cùng đảo ngược kịch bản, nữ chính cùng nam chính tình cảm phát triển cu nở dê rất hoàn mỹ. Mặc dù là phim kinh dị, nhưng là cũng không ít thúc nước mắt ống kính. Ninh Hoan Tâm cảm thấy tốt nhất khả năng chính là đại kết cục thời điểm, nữ quỷ Nguyễn Thanh Thanh đặc tả lời người đáng sợ. Có đôi khi ngươi sẽ không biết, một mình ngươi lơ đãng nói dối, sẽ cho cuộc sống của người khác mang đến bao lớn tai nạn. Cho nên, ngươi hôm nay nói dối sao, nếu có người bởi vì ngươi một cái nói dối mà gặp phải không may, ngươi sẽ cảm thấy trong lòng ấy náy sao cẩn thận, kế tiếp bởi vì nói dối mà biến thành không may người trong. Liền sẽ có một mình ngươi.